Ngay tại Vô Song Doanh đại quân xuất phát không bao lâu, bầu trời xa xa ở bên trong, một cái thật to điểm đen đang ở tiếp cận lại đây. Thượng quan Phỉ Nhi là người thứ nhất cảm ứng được. Theo bản năng ngẩng đầu hướng bầu trời xa xa nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn đến. Đó là ôm cùng một chỗ hai người. Có địch nhân. Thượng quan Phỉ Nhi một tiếng khẽ kêu. Nhất thời khiến cho bên người một đám các chiến sĩ chú ý. Trong phút chốc. Có ít nhất hơn 100 chương ngưng hình cung đồng thời nhắm ngay trời cao. Đừng động thủ là ta đã trở về. Chu Duy Thanh thanh âm từ trên không trung truyền xuống theo độ cao của hắn đến xem có ít nhất hơn 1000 mét khoảng cách ạ. Mà âm thanh của hắn lại là trên không trung ngưng mà không tán. Vừa lúc rơi vào tay Vô Song Doanh đại quân phía trước. Lệnh một đám Vô Song Doanh cao tầng đám người đều có thể nghe được. Thượng quan Phỉ Nhi là kinh ngạc nhất một cái. Nàng đối Chu Duy Thanh rất quen thuộc. Không nói trước Chu Duy Thanh vì cái gì có thể phi hành trên không trung, nhưng là thông qua chiêu thức ấy truyền âm, nàng cũng có thể nghe được suốt Chu Duy Thanh tu vi có nhảy vọt tiến bộ. Hơn nữa là cái loại này tại nàng trong ý thức căn bản cũng không khả năng đạt tới tiến bộ. Lúc đi hay là ngũ châu, như thế nào lần này đến liền biến thành lục châu, trước sau chỉ có lưỡng kiếm nhiều tháng a. Nghe được cùng Duy Thanh thanh âm, ngưng hình cung tự nhiên sẽ không tha tiến. Trong chốc lát, Chu Duy Thanh đã muốn mang theo Thiên Nhi từ trên trời giáng xuống. Phía trước ở trên không trung hắn rất xa liền thấy được Vô Song Doanh đại quân. Khác quân đội hắn có thể nhận sai. Mà Vô Song Doanh hợp kim titan giáp trụ thật sự là thái rõ ràng. Làm sao lại có thể hội nhìn lầm đâu. Lúc này mới lập tức đè thấp thân hình hướng tới phía dưới bay tới. Rơi xuống mặt đất. Chu Duy Thanh buông ra ôm Thiên Nhi kích thước lưng áo bàn tay to. Đi nhanh nghênh đón. Một đám Vô Song Doanh cao tầng đám người vội vàng xuống ngựa. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về à? Bả Vô Song Doanh ném cho chúng ta, ngươi xem ra là con đường thực tế đi ra ngoài tán gái. Một nơi vừa thấy được Chu Duy Thanh. Đi lên liền tức giận cấp trên đầu của hắn hỏng hết một cái dữ dội lật. Bất quá. Ánh mắt của hắn lại hết sức mơ hồ hướng tới Chu Duy Thanh giật giật. Chu Duy Thanh cùng mình vị lão sư này quá quen thuộc. Chỉ là vài cái ánh mắt hắn liền minh bạch một nơi ý tứ. Hiển nhiên. Một nơi đây là đang chủ động hòa hoãn không khí. Ý kia vâng. Nhân gia thượng quan Phỉ Nhi ở bên cạnh giúp ngươi đánh sống đánh chết. Ngươi xem ra hảo. Đi ra ngoài đi tán gái. Vừa đi còn chính là mấy tháng. Còn dẫn theo cá trở về. Thiên Nhi là thiên cung doanh thần tiến thủ đám người đều chưa thấy qua. Nhưng không hề nghi ngờ. Bọn họ đang nhìn đến Thiên Nhi khoảnh khắc đó. Đều tuyển chọn đứng ở thượng quan Phỉ Nhi bên này. Vô Song Doanh thành lập. Thượng quan Phỉ Nhi có thể nói là ở tới vĩ. So Chu Duy Thanh này doanh trưởng. Hoa Phong này đại diện doanh trưởng, thậm chí Vô Song Doanh mặt khác toàn bộ cao tầng trả giá đều phải nhiều. Nàng một nữ hải tử cam chi như thủy ở trong này bang Chu Duy Thanh luyện binh. Mang binh đánh giặc. Ý vị như thế nào ai đều hiểu. Phía sau Chu Duy Thanh đột nhiên mang nữ nhân trở về. Vô Song Doanh cao tầng đám người trên mặt cũng không khỏi toát ra vài phần bất mãn. Những người khác còn đỡ. Nhiều nhất chỉ là âm thầm oán thầm vài câu mà thôi. Thiên cung doanh thất vị thần tiến thủ đều là Chu Duy Thanh sư trưởng. tự nhiên sẽ không che giấu cái gì. Một nơi này dành trước đi lên trách cứ Chu Tiểu Bàn. Đó là lòng hắn đau bảo bối của mình đồ đệ. Vì hắn đánh yểm trợ. Chu Duy Thanh cười ha hà. Trước tiên cho một nơi một cách thật to ôm. Sau đó đối mặt chào đón chúng nhân nói mọi người đây là muốn làm gì đây? Phản hồi chúng ta tôn nguyên bản nơi dừng chân sao? Hoa Phong trên mặt ngược lại nhìn không ra cái gì đối Chu Duy Thanh trách cứ. Đơn giản tương Chu Duy Thanh sau khi rời đi chuyện đã xảy ra nói một lần. Làm cho hắn tâm lý nắm chắc. Sau đó lại nói ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ta đây cá đại diện doanh trưởng cũng có thể tương vị trí còn cho ngươi. Đến tiếp sau ngươi có tính toán gì không? Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói cứ dựa theo mọi người quyết định. Trước tiên hồi chúng ta nguyên bản nơi dừng chân tiếp tục luyện binh. Dù sao của chúng ta trang bị còn không có hoàn toàn hoàn thành. Chờ hết thảy đều trang bị hảo sau, chúng ta liền phản hồi thiên cung. Nghe được phản hồi thiên cung bốn chữ này. Thiên cung doanh thất vị thần tiến thủ trên mặt đều rõ ràng toát ra hưng phấn. Cho dù là tối trầm mùn Hoa Phong cũng không ngoại lệ. Thiên cung đế quốc bị giết đã có nhất thời gian hơn một năm. Bọn họ không hẳn nghĩ qua ở trong thời gian ngắn như vậy thì có cơ hội phản công. Hoa Phong mỉm cười nói Chu Nguyên Soái hội lấy ngươi đứa con trai này vẻ vang. Lúc này, Thiên Nhi đã kính đi vào Chu Duy Thanh bên người. Chu Duy Thanh vụng trộm nhìn thoáng qua đứng ở Hoa Phong bên người cách đó không xa. Mặt không chút thay đổi thượng quan Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Lúc này mới hướng mọi người giới thiệu nói vị này chính là Thiên Nhi cô nương. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng tương chính thức gia nhập chúng ta Thiên Cung Doanh. Nghe Chu Duy Thanh giới thiệu, chúng sắc mặt người đều trở nên có chút cổ quái. Dường như là theo bản năng đem ánh mắt dừng ở Thượng quan Phỉ Nhi trên người. Thượng quan Phỉ Nhi cùng Thiên Nhi ánh mắt dường như là tại nháy mắt đụng vào nhau. Nhị nữ cái gì cũng chưa nói. Nhưng ánh mắt của các nàng lại rõ ràng va chạm ra mãnh liệt hỏa hoa. Nhưng đều là mảy may không cho. Khục! Khục! Chúng ta hay là chạy nhanh lên đường đi. Nơi dừng chân bên kia là muốn tu chỉnh. Còn có rất nhiều sự phải làm. Vừa nói, Chu Duy Thanh phóng xuất ra của mình một sừng ma rượu mã. Lôi kéo Thiên Nhi lên lưng ngựa. Sau đó vụng trộm đưa cho Thượng quan Phỉ Nhi một cái xin lỗi ánh mắt. Thượng quan Phỉ Nhi hồi cấp ánh mắt của hắn rất lạnh. Lạnh Chu Duy Thanh trong lòng một trận run run. Cho dù là đối mặt thiên đế cấp cường giả thời điểm trong lòng hắn đều không có hiện tại như vậy không yên. Thầm suy nghĩ nói này bác ái thật không phải là cái gì chuyện tốt con a. Này muốn cho ta chết nhiều ít tế bào não. Hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt này hai vị quan hệ. Chỉ có thể là đi từng bước xem từng bước. Ở nơi này có chút rủi gì trong không khí, Vô Song Doanh đại quân lại lần nữa về tới bọn họ Bắc Cương nơi dừng chân. Thu thập nơi dừng chân, đóng quân hạ trại tự có các chiến sĩ đi song thành. Chu Duy Thanh không đợi nghỉ ngơi khẩu khí. Chợt nghe đến một cái âm thanh lạnh như băng tải vang lên bên tai. Chu Duy Thanh, ngươi đi ra cho ta. Chương 183 siêu cấp ô long hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Thân là doanh trưởng. Chu Duy Thanh liều lớn tự nhiên là trước hết bố vị tốt. Thiên Nhi liền ở bên cạnh hắn. Nghe được cái thanh âm này. Thiên Nhi cười khì một tiếng. Nói có người đánh nghiêng bình giấm chua. Tiểu Bàn. Này hẳn không phải là thượng quan Băng Nhi. Ngươi được a? Chu Duy Thanh khuôn mặt tựa như một cái phố tử, hướng Thiên Thiên liên tục thở dài, ta trước tiên đi xem. Nhấc lên cái lều rèm cửa đi ra ngoài. Thượng quan Phỉ Nhi liền chiến tại cái lều ngoài cách đó không xa. Nhìn đến Chu Duy Thanh đi ra, ánh mắt lãnh liệt nhìn hắn. Kia lành lạnh sát khí kích thích Chu Duy Thanh ra tay đều hiện ra một tầng tinh mịn nổi da gà. Phỉ Nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta với ngươi đề cập qua. Chu Duy Thanh mặt cười làm lành thấu quá khứ. Thượng quan Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm, đi theo ta. Vừa nói, nàng đã muốn phóng người lên, hướng tới doanh địa ngoại bay nhanh mà đi. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục thân hình đi theo, tổng yếu giải thích rõ ràng mới tốt a. Đương nhiên, có thể hay không giải thích rõ ràng sẽ rất khó nói. Thượng quan Phỉ Nhi ở phía trước tốc độ rất nhanh, dường như là mũi chân trên bề mặt một chút, nhân liền bình rời suốt hơn 10 mã. Chu Duy Thanh đang không có sử dụng tà ma biến dưới tình huống, đi theo nàng thật là có một chút cố hết sức. Chỉ là vài lần hô hấp công phu, hai người tựu ra doanh địa. Tại Chu Duy Thanh xem ra, thượng quan Phỉ Nhi phải không nghĩ tại doanh địa đang mặt của mọi người cùng hắn làm, phải để lại cho hắn vài phần mặt mũi. Có cái ý nghĩ này, trong lòng hắn đã muốn yên ổn vài phần. Phỉ Nhi còn bận tâm trách mặt mũi của mình, nghĩa là nàng cũng không phải thật sinh khí. Làm thế nào mới tốt đâu? Chu Duy Thanh đi theo thượng quan Phỉ Nhi mặt sau, con mắt quay tròn loạn chuyển. Trong lòng hắn đúng là tràn ngập cảm giác áy náy. Phỉ Nhi ở bên cạnh giúp hắn đánh sống đánh chết, giúp hắn thành lập vô song doanh. Thế nhưng hắn lại đi ra ngoài tán gái. Này quả thật có chút không thể nào nói nổi. Chính là Thiên Nhi bên kia hắn có thể không đi sao? Đó cũng là tuyệt đối không thể. Thật sự là đối lý. Đối lý dưới tình huống nghĩ muốn thuyết phục thượng quan Phỉ Nhi khẳng định là không thể nào. Như vậy cũng chỉ có chơi xấu. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh trong lòng đã có so đo. Trong mắt tử quang chợt lóe, Long Hổ Biến cũng đã lặng yên không một tiếng động phóng thích ra ngoài. Sau lưng hai cánh lặng yên triển khai, lực lượng cường đại cảm giác nhất thời tràn ngập toàn thân. Hai cánh khẽ vỗ một cái, cả người đã muốn giống như mũi tên loại hướng tới thượng quan Phỉ Nhi đuổi theo. Lúc này, lưỡng người đã rất xa ra doanh địa, phạm vi chung quanh đều là cánh đồng bát ngát. Ngay tại Chu Duy Thanh khởi động thời điểm, thượng quan Phỉ Nhi cũng hiểu được liền ở cách địa phương này có thể. Thân hình mở ra, phiêu nhiên rơi xuống đất phục hồi tinh thần lại. Nàng lần này thân đừng lo, một cái màu tím khuôn mặt rõ ràng liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Vô luận thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, thượng quan Phỉ Nhi cũng còn là một cái tiểu cô nương mà thôi. Bị người lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến trước mặt, hô hấp có thể nghe, nhưng lại là một cái quái dị màu tím khuôn mặt. Nàng nhất thời hoảng sợ, một tiếng thét kinh hãi liền kêu lên. Mà cũng vừa lúc đó, màu tím kia khuôn mặt chủ nhân đã là một chút liền hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Đồng thời song trưởng căng thẳng ôm thân thể mềm mại của nàng. Sau lưng một đôi khổng lồ cánh chim thổi quét đi lên, tương hai người bao trùm cùng một chỗ. Hai cánh tay của hắn là như vậy hữu lực, đôi môi càng là tràn ngập lửa nóng xâm lược cảm giác. Thượng quan Phỉ Nhi chỉ cảm thấy đại não một trận ngất đi ở giữa. Thân thể đã bị kia cường lực thân thể thôi động ngã xuống. Trực tiếp áp ở trên mặt đất. Ô, không cần. Mơ hồ không rõ thanh âm theo thượng quan Phỉ Nhi giọng mũi trung vang lên. Nàng dùng sức muốn giãy giụa chính là. Tại kia lửa nóng đôi môi. Thân thể của hắn lại là một trận như nhũn ra. Nhất là kia ôm của nàng hữu lực song trường. Một bàn tay lặng yên tại sau lưng nàng huyệt vị thượng căn cứ. Làm nàng thiên lực không cách nào để tụ. Muốn kháng cự cũng làm không được. Hắn là không thể không trước tiên khống chế thượng quan Phỉ Nhi. Nếu không nói. Thượng quan Phỉ Nhi hiện tại đang sinh khí. Coi hắn cận chiến thực lực. Chu Duy Thanh thật đúng là chưa hẳn khiến cho qua. Long hổ biến trạng thái hạ Chu Duy Thanh có thể nói là người nhẹ như yến. Lực lớn vô cùng. Hắn lại là cố ý lâm vào. Sở dĩ tại tiếp cận thời điểm. Thượng quan Phỉ Nhi mới không có thể phát hiện. Lúc này còn muốn tưởng giấy xua lại nói cái gì cũng làm không được. Như thế nào chơi xấu? Kia tự nhiên là bà Thủy quấy đục nói sau. Thượng quan Phỉ Nhi là yêu của mình. Cho tới nay hai người nhưng như cũ vẫn duy trì kia cuối cùng một tầng cửa sổ không có đâm. Vừa rồi khoảnh khắc đó Chu Duy Thanh liền nghĩ được rồi. Nói cái gì cũng không bằng có hành động tới tốt lắm. Trước tiên thân thiết nói sau, cứ như vậy, xem như Phỉ Nhi tự trách mình kia cũng sẽ không quái thật lợi hại. Hắc hắc! Dựa theo Chu Duy Thanh vốn có ý tưởng. Hắn chính là muốn cùng thượng quan Phỉ Nhi thân thiết một phen. Làm cho nàng mềm hóa xuống dưới. Tâm tình đỡ. Bản thân lại tiếp tục cùng nàng giải thích. Chính là khi hắn hôn lên thượng quan Phỉ Nhi nào có một vài thanh lương môi đỏ mọng thời điểm lại là càng không thể vãn hồi. Kia thanh lương ôn nhuận cánh môi. Giống như là trên thế giới tốt nhất linh đan diệu dược một loại. Hôn lên cảm giác thật là thật thoải mái. Thật thoải mái. Nhất là. Thượng quan Phỉ Nhi hôn tựa hồ trở nên càng thêm trúc chắc. Chu Duy Thanh thật vất vả mới cậy mở của nàng khớp hàm. Tìm được kia nhu nhuận cách lưới. Một cái tay của hắn khống chế được thượng quan Phỉ Nhi huyệt vị không cho nàng giãy giụa chạy trốn. Tay kia thì cũng đã là không tự chủ ở nàng kia đường cong là lướt lưng vú qua lại dao động. Thể áp nổi nhiệt huyết dường như là nháy mắt dâng tràn mà lên. Mãnh liệt tình ác dục lệnh Chu Duy Thanh hô hấp trở nên thô trọng. Nhắc tới long hổ biến duy nhất chỗ hỏng khả năng liền tại phương diện này. Vô luận là ám ma tà thần hổ hay là cự chỉ là. Trời xanh tính đều là tình ác dục tràn đầy hạng người hai người kết hợp. Long hổ biến thành uy lực thì tăng phúc. Chính là tại sinh lý cần phải phương diện. Chu Duy Thanh cũng muốn xa siêu việt hơn xa thượng nhân. Trên đoạn đường này cùng Thiên Nhi cùng nhau trở về. Lấy Thiên Nhi tố chất thân thể đều có chút ăn không tiêu hắn. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này cảm giác chính là nhiệt. Đặt ở trên người nàng Chu Duy Thanh giống như là nhất cái cử đại lò luyện một loại. Không ngừng hóa tan vào thân thể của hắn. Mà phòng tuyến của nàng cũng ở nơi này nóng cháy xâm nhập hạ từng giọt hỏng mất. Chu Duy Thanh hôn chút bất chi bất giác chuyển rời đến trên cổ của nàng trong miệng nỉ non, Phỉ Nhi, ta yêu ngươi. Nghe được câu này. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy hạ xuống. Nguyên bản mê ly ánh mắt nhất thời thanh tỉnh vài phần. Run giọng quát buông ra. Buông. Không tha thả ngươi ra, ngươi chạy làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh vẻ mặt không biết làm sao cười hắc hắc nói. Còn rất là không khách khí cầm nàng một cái trước ngực đấy đà. Nhụ à nhụ. Người buồn. Thượng quan Phỉ Nhi thanh âm run rẩy lên, nước mắt tràn mi mà ra. Chu Duy Thanh nhìn đến nước mắt của nàng. Trong lòng tình ác dục nhất thời khắc chế vài phần. Lặng đi một chút. Mà hắn cũng không ngờ thượng quan Phỉ Nhi phản ứng sẽ lớn như vậy. Vội vàng đi đến gần nhẹ nhàng hôn nàng xinh đẹp lệ trên mặt châu. Phỉ Nhi đừng khóc. Là ta không tốt. Đều là ta không tốt. Là ta thái hoa tâm. Chính là ta thật sự không thể không có các ngươi mỗi một cái. Nếu như ta không đi đón Thiên Nhi trở về, chỉ sợ nàng hiện tại đã không ở nhân thế. Ta không muốn cô phụ nàng, càng không muốn cô phụ ngươi. Ngươi có thể hiểu được tim của ta sao? Ta biết nói như vậy ta thật sự là quá tham lam rồi. Chính là ta thật sự đúng là như vậy lòng tham. Ta muốn chặt chẽ nắm chặt các ngươi mỗi một cái. Ai cũng không buông ra. Ngươi xen lẫn như. Thượng quan Phỉ Nhi run giọng nói. Nhìn nàng kia bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên đôi môi. Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập chiều mến. Tiếp tục phách chủ môi của nàng hỗn đàn liền hỗn đàn. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh đã muốn quyết định. Tiên sinh mễ xuất thành thuộc cơm nói sau. Nói vậy, Phỉ Nhi liền chạy không được. Vừa có ý nghĩ này, Chu Duy Thanh hành động nhất thời trở nên càng thêm kịch liệt. Với lại, lần này hắn là nói cái gì cũng không chịu buông ra thượng quan Phỉ Nhi cánh môi. Trước tiên đem tiện nghi chiếm đủ rồi, đợi một lát xem như bị đánh cũng kiếm lời a. Huống chi, này tiện nghi chiếm tới trình độ nhất định, Phỉ Nhi còn bỏ được đánh bản thân sao? Thượng quan Phỉ Nhi y phục trên người là một kiện thiểu qua nhất kiện. Nàng thần sắc trong mắt cũng là càng ngày càng kích động. Chỉ là Chu Duy Thanh bàn tay to thủy chung khống chế được nàng áo lót huyệt vị. Làm nàng một thân cường đại thiên lực căn bản là phát huy không được. Dù sao tại lúc ban đầu thời điểm nàng đối với hắn căn bản không có nửa phần phòng bị. Càng làm cho thượng quan Phỉ Nhi không cách nào khống chế là thân thể của chính mình. Tại Chu Duy Thanh kia tràn ngập xâm lược tính trêu chọc dưới, nàng thậm chí cả linh hồn đều đang run sợ. Trong lòng vốn vô cùng chắc chắn phòng tuyến đang ở từng giọt bị tan rã. Không, không, không thể á. Thượng quan Phỉ Nhi thật hối hận không có ở vừa rồi hắn rời đi bản thân cánh môi thời điểm nói rõ ràng. Chính là, nhưng bây giờ giống như có lẽ đã hơi trễ. Nước mắt không ngừng theo nàng trong con ngươi chảy xuôi xuống. Ánh mắt của nàng lúc này có vẻ cực kỳ phức tạp. Có phẫn nộ. Có bi thương. Có thống khổ. Có đang ở bị không ngừng châm dục vọng. Thậm chí còn có mấy phần tuyệt vọng ở trong đó. Chu Duy Thanh nguyên bản đã kính hoàn toàn đắm chìm tại trong dục vọng. Tay hắn đã muốn đưa vào thượng quan Phỉ Nhi trường trong quần lót. Cầm mềm mại đầy đặn cánh mông. Đang ở xuống phía dưới lạc quần của nàng. Nhưng vào lúc này, ướt át lạnh lẽo nước mắt đụng chạm tới hai má của hắn. Chu Duy Thanh theo bản năng mở to mắt. Vừa lúc cùng thượng quan Phỉ Nhi hai mắt nhìn nhau. Tuyệt vọng. Chu Duy Thanh dường như là tại trong một sát na, liền bắt được thượng quan Phỉ Nhi trong mắt kia phân tuyệt vọng. Linh hồn dùng mình một cái. Hắn mặc dù nghĩ mượn cơ hội này trước hết để cho Phỉ Nhi thực sự trở thành nữ nhân của mình. Sau đó mới tốt tiến thêm một bước chơi xấu. chính là đương nàng nhìn thấy thượng quan Phỉ Nhi đáy mắt kia phân tuyệt vọng thì trong lòng nhất thời mạnh tê dần. Nguyên bản thiêu đốt nóng cháy tình ác dục bị mạnh mẽ ngăn chặn. Theo bản năng ngẩng đầu, động tác trên tay cũng ngừng lại. Phỉ Nhi, ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi nước mắt chảy thẳng lời hại hơn. Ngươi hỗn đàn. Ta không phải Phỉ Nhi. Ta không phải Phỉ Nhi. Này năm chữ nghe vào Chu Duy Thanh trong tai, giống như là tiếng sấm một loại. Nổ hắn thất điên bát đảo. Không phải Phỉ Nhi. Vậy sẽ là ai? Cũng không có khả năng là Băng Nhi. Lấy Băng Nhi tính cách, lại sớm biết mình cùng Thiên Nhi ở giữa một ít, làm sao có thể mắt lộ tuyệt vọng đâu. Không phải thượng quan Băng Nhi. Không phải thượng quan Phỉ Nhi. Tướng mạo lại giống nhau như đúc. Kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cánh môi. Nàng dĩ nhiên là Chu Duy Thanh, cả người giống như bị chạm điện bay nhanh bắn lên. Đón liền lui về phía sau hơn 10 mã. Mở to hai mắt nhìn. Hạ thân nơi nào đó còn áp hình áp trạng chống đỡ cái lều nhỏ. Ngươi là Thượng quan Tuyết Nhi. Chương 184 Hảo Mưu Vô Cực Thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Ngươi là Thượng quan Tuyết Nhi. Đương Chu Duy Thanh hỏi ra những lời này thời điểm, hắn hận không thể một cái tát giết chết bản thân. Đúng vậy. Kia như trước còn nằm trên mặt đất. Lúc này đã đem thân thể quyền rúc vào một chỗ. Khóc sống thất thanh. Đúng là Hảo Mưu cung người thừa kế. Thượng quan tam tỷ đại tỷ của muội. Thượng quan Tuyết Nhi. Đương vô song doanh bên này chiến tranh hết thảy đều kết thúc sau. Thượng quan Phỉ Nhi cùng Thượng quan Tuyết Nhi thương lượng sau. Liền lặng yên rời đi. Phản hồi Hảo Mưu cung đi. Dù sao Chu Duy Thanh cũng không tại, nàng muốn mau sớm phản hồi Hảo Mưu cung. Cùng Băng Nhi câu thông sau. Lại đến tìm Chu Duy Thanh. Tại trước khi đi, Thượng quan Phỉ Nhi kia cổ quái tinh linh tâm tư tính kế lên tỉ tỉ của mình. Ta đi trở về, vô song doanh bên này ta lo lắng. Dù sao cũng không còn nhân có thể nhận được ngươi cùng ta bất đồng. Chỉ cần ngươi không dùng ngưng hình trang bị, đều là cùng ta giống nhau như đúc. Vô song doanh bọn người kia, nếu là không có ta kinh sợ, nói không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Ngươi liền thay thế ta ở trong này áp chế bọn họ, huấn luyện bọn họ. Còn có, tiểu bàn này bại hoại hoa tâm vô cùng. Ngươi cần phải hảo hảo giúp ta coi chừng hắn, đừng làm cho hắn nhiều hơn nữa lộng mấy người phụ nhân đã trở lại nha. Hảo tỷ tỷ, ngươi nên đáp ứng ta đi. Để Băng Nhi cùng ta, ngươi cũng phải nhìn thật nhỏ béo này tên vô lại nha. Cứ như vậy, tại Thượng quan Phỉ Nhi lần nữa khẩn cầu dưới, Thượng quan Tuyết Nhi ngay tại nàng rời đi sau, tạm đại nàng kia tổng huấn luyện viên vị trí. Giống như Thượng quan Phỉ Nhi nói như vậy, không ai có thể nhận được các nàng đồng bào tỉ muội ở giữa chênh lệch. Với lại hiện tại vô song doanh các chiến sĩ cận chiến huấn luyện đã muốn đi lên quỹ đạo. Thượng quan Tuyết Nhi tu là còn tại Thượng quan Phỉ Nhi phía trên huấn luyện, bọn họ tự nhiên không có vấn đề. Sở dĩ trong khoảng thời gian này xuống dưới, Thượng quan Tuyết Nhi cũng đã thay vào Thượng quan Phỉ Nhi thân phận bên trong. Hôm nay Thượng quan Tuyết Nhi mắt thấy Chu Duy Thanh dẫn theo Thiên Nhi trở về, làm sao để có thể bất phẫn giận đâu. Hỗn đản này trêu chọc bản thân hai cái muội muội còn không bỏ qua, lại vẫn trêu chọc nữ nhân khác. Nàng mặc dù đã từng thấy qua Phỉ Miêu bản Thiên Nhi, cũng không có gặp qua Thiên Nhi bản thân. Cứ như vậy, trong cơn giận dữ, Thượng Quan Tuyết Nhi liền không nhìn được bà Chu Duy Thanh kêu lên. Tại nàng nguyên bản ý nghĩ ở bên trong là muốn hung hăng giáo Ngọc Chu Duy Thanh một bữa. Tập sau lại cùng hắn nói rõ ràng, làm hắn phải buông tha cho Thiên Nhi. Nhưng có người dường như không biết tri thức, trời cao cùng nàng mở lớn như vậy một cái vui đùa. Chu Duy Thanh tương nàng trở thành Thượng Quan Phỉ Nhi, vừa rồi lại là đè xuống huyệt của nàng vị, làm nàng không cách nào phản kháng. Này mới có một loạt xâm phạm. Chu Duy Thanh ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi, khóe miệng co giật, một chữ đều nói không nên lời. Tất cả tính toán cùng chơi xấu ý nghĩ đều bởi vì trước mắt Thượng Quan Phỉ Nhi biến thành Thượng Quan Tuyết Nhi mà đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Trời ạ! Nhìn xem mình cũng đã làm gì ạ! Thượng Quan Tuyết Nhi áo khoác bị hắn ném tới một bên. Thượng mười thân đã không có cái gì che đậy thân thể quần áo, mà ngay cả quần đều bị rơi đi xuống một nửa. Toàn thân mềm mại bạch tạm da thịt rất nhiều chỗ đều bị hắn sáp có chút đỏ lên. Môi đỏ mọng cũng bị hắn thân có chút sưng đỏ. Một đầu tóc đen rối tung ở trên người. Thiên đặt xuống đất sụt. Này mà là của mình vợ tả a. Nhâm Chu Duy Thanh cỡ nào thông minh, giảo hoạt, lúc này đối mặt tình huống như vậy cũng là hoàn toàn mất đi một tấc vuông. Thiếu chút nữa gì kia vợ của mình tả hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Này nếu như bị Băng Nhi cùng Phỉ Nhi đã biết, bản thân lại thật sự xong đời. Thượng Quan Tuyết Nhi phục trên bề mặt khóc sống thất thanh, thậm chí quên trước tiên lạp hảo y phục của mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn luôn rất nỗ lực, bởi vì nàng biết mình đầu vai trách nhiệm. Mà ở Hảo Miêu Cung ở bên trong, nàng càng là cao cao tại thượng, lớn nhỏ áp tả. Đừng nói là xâm phạm nàng, tuyệt đại đa số nhân cho dù là con mắt xem nàng cũng không dám. Cho dù là đối nàng có hảo cảm Chiến Lăng Thiên, cùng nàng lúc nói chuyện đều cũng tự hành bảo trì khoảng cách nhất định. Lúc trước Thượng Quan Tuyết Nhi nụ hôn đầu tiên mất mát cho Chu Duy Thanh cũng đã làm nàng vô cùng thống khổ. Mà để muội muội, nàng đúng là vẫn còn mạnh mẽ nhìn xuống. Nhưng nàng đối Chu Duy Thanh cướp đi bản thân nụ hôn đầu tiên kia phân hận ý lại thủy chung không có giảm bớt. Bởi vậy trong nội tâm nàng luôn luôn đối Chu Duy Thanh là có sở khúc mắc. Nhưng tại vừa rồi, Chu Duy Thanh thế nhưng tương nàng xâm phạm tới rồi trình độ như vậy, cơ hồ đi ra kia một bước cuối cùng. Giữa nam nữ thân mật có thể làm người này cũng đã làm. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nhi trong lòng đã là một phiến mờ mịt, trong nội tâm bi phấn đã đạt tới đỉnh. Hai người cứ như vậy một cách đứng ở nơi đó mờ mịt thất thố, một cái phục ở nơi đó buồn bã bi thương khóc. Đúng là vẫn còn Chu Duy Thanh về trước phục lại đây vài phần. Sự tình đã muốn đã xảy ra, trốn tránh là không thể nào. Sớm muộn gì đều phải đối mặt. Hắn thật cẩn thận tiêu sái đến một bên, cầm lấy Thượng Quan Tuyết Nhi quần áo, lặng lẽ choàng tại trên người nàng. Kiên trì thấp giọng nói, đúng, đúng, không dậy nổi. Ta thật sự không biết là ngươi. Ta tưởng Phỉ Nhi. Cái kia, cái kia. Nếu không ngươi đánh ta một trận hết giận, ta tuyệt đối không hoàn thủ, được không? Bá hạ xuống, Thượng Quan Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Nàng kia khóc sưng đỏ trong hai mắt tràn ngập cừu hận hỏa diễm ngọn lửa. Nghiến môi dưới, lắc mình một cách liền hướng lên. vô cùng dày đặc sát khí tựa như lời kiếm ra khỏi vỏ một loại theo nàng thể áp nổi dâng lên bộc phát ra. Ta muốn giết ngươi nơ. Hai tròng mắt của nàng lúc này một mảnh đỏ bừng. Đương ngực một trường. Đã đem Chu Duy Thanh bổ bay ra ngoài. Chu Duy Thanh phía sau thật đúng là thành thật. Liền như vậy tùy ý nàng một trường ấm tại bộ ngực mình thượng. Cả người nháy mắt bay ngược mà ra. Long hổ biến thành cường đại lực phòng ngự ở phía sau liền hiện ra. Cũng may mắn Chu Duy Thanh phía trước đang khi dễ thượng quan Tuyết Nhi thời điểm luôn luôn ở vào long hổ biến trong trạng thái. Đương thượng quan Tuyết Nhi một trường oanh kích tại nơi ngực của hắn thời điểm. Chu Duy Thanh toàn thân cao thấp đều là tím sáng lóng lánh một chút. Thượng quan Tuyết Nhi nếu như ở vào bình tĩnh trạng thái lời nói. Nhất định có thể đủ cảm giác được nàng kia oanh kích tại Chu Duy Thanh trên người trưởng lực thế nhưng tại kia tử quang lóe ra trung khuyết tán ra. Giống như là này tất cả lực lượng là đồng thời theo tất cả vị trí oanh kích tại Chu Duy Thanh trên người tựa như. Nhìn qua Chu Duy Thanh bị nàng một trưởng đánh bay nhưng trên thực tế Chu Duy Thanh cũng không có chịu quá lớn đả thương. Cự long lực phòng ngự cho dù là tại thiên thần cấp thần thú chung đều là bài danh tiền vài vị. Thân mình tức thì bị vinh dự cường đại nhất thiên thần cấp thần thú. Thêm nữa long hổ biến trạng thái hạ còn có ám ma tà thần hổ lực lượng cường đại thủ hộ. Lấy thượng quan Tuyết Nhi thất châu tu vi thiên lực. Một trưởng này thế nhưng không có thể thật sự xúc phạm bị thương Chu Duy Thanh. Chỉ là chấn bộ ngực hắn làm đau mà thôi. Chu Duy Thanh thân thể rơi xuống trên mặt đất. Vẫn hòa suốt hơn 10 mã mới dừng lại. Mà ở phía sau thượng quan Tuyết Nhi tản mát ra sát khí đã hoàn toàn tập trung ở tại trên người hắn. Chu Duy Thanh trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cô nàng này là sự thật phải giết mình a. Nếu thượng quan Tuyết Nhi đánh hắn một trận, hắn là nói cái gì cũng không biết hoàn thủ. Na lặng lẽ là đánh thành trọng thương đều đồng dạng. Ai làm cho hắn đối lý đâu? Chính là nàng muốn giết hắn cùng Duy Thanh cũng không thể liền như vậy cam chi như đãi nhận lấy cái chết a. Thượng quan Tuyết Nhi thân thể mềm mại giống như là một đảo lạnh như băng gió. Chu Duy Thanh bị nàng một chưởng đánh bay. Nàng cũng theo sát sau phóng người lên. Thân thể tại giữa không trung. Một đảo ám quang mang màu vàng đã là bộc phát ra. Chu Duy Thanh đã từng thấy qua tuyết bạch sắc dài ba xích kiếm chỉ thẳng hắn trong ngực vị trí. Cho dù là thân có tà ma biến, Chu Duy Thanh bị chuôi này tuyết bạch sắc trường kiếm chỉ vào trong ngực, vẫn mơ hồ cảm giác được một trận đau đớn. Thượng quan Tuyết Nhi trong tay cầm có, đúng là Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang Trung Hảo Miêu Vô Cực Kiếm. Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang là duy nhất một bộ có được 11 kiện truyền kỳ sáo trang. Thậm chí được gọi là thần chi bộ đồ. Chính là Hảo Miêu cung chấn cung chi bảo. Thịnh lực lại khởi cùng loại. Lúc này thượng quan Tuyết Nhi. Trong hai tròng mắt đã muốn bịt kín một tầng huyết sắc. Thử hỏi. Thay đổi bất kỳ một cách nào thanh thanh bạch bạch cô gái tử đột nhiên tao ngộ rồi như thế vô cùng nhục nhã. Như thế nào còn có thể chấn định đúng không? Tuyết bạch sắc quang mang ở trên trời mang theo một đảo tuyết bạch sắc vệt sáng. Bắn thẳng đến Chu Duy Thanh trái tim vị trí. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy bản thân cùng thượng quan Tuyết Nhi ở giữa khoảng cách thế nhưng kỳ dị vặn vẹo. Lấy cái kia cường đại cảm giác lực. Vào giờ khắc này thế nhưng căn bản không cách nào cảm nhận được thượng quan Tuyết Nhi thiên lực đến tột cùng tập trung tại vị trí nào. kia tuyết bạch sắc quang mang cũng dường như là tại trong nháy mắt đã đến Chu Duy Thanh nơi ngực. Nghiêng người, né tránh. Chu Duy Thanh một cái dịch chuyển tức thời đã muốn nháy mắt thoát ly tại chỗ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đồng thời hỏa xuất tam giác. Tại trước tiên, tương của mình Lục Tuyệt Thần mang trận phóng thích ra ngoài. Hắn là không thể không như thế a. Thượng quan Tuyết Nhi thiên lực tu vi vốn là khi hắn phía trên. Không chỉ là Thất Châu, mà là Thất Châu đỉnh. Khoảng cách Bát Châu cũng chỉ là một đường chi cách mà thôi. Thêm nữa Hảo Mưu vô cực sáo trang mang đến khủng bố áp lực. Không cần Lục Tuyệt Thần mang trận, Chu Duy Thanh thật sợ mình không trụ được. Bất quá, ngay tại hắn thi triển ra dịch chuyển không gian trong nháy mắt, nhưng trong lòng thì ám thầm thả lỏng khí. Bởi vì đang ở đó đảo tuyết bạch sắc quang mang sắp đến bắn trúng trái tim của hắn vị trí thời điểm. Đột nhiên rất nhỏ chích đi hơi có chút điểm. Chính là chỗ này một chút khoảng cách. Nếu như nó thật sự trúng mục tiêu tại Chu Duy Thanh trên người, ít nhất sẽ không cần mạng của hắn. Cái này chứng minh Thượng quan Tuyết Nhi mặc dù ở vào cực độ nổi giận bên trong, nhưng ít nhiều vẫn là có nửa phần bình tĩnh. Cũng không phải là sự thật muốn giết hắn. Bị Chu Duy Thanh mau tránh ra. Mắt thấy Lục Tuyệt Thần mang trận tại Chu Duy Thanh dưới chân thành hình. Thượng quan Tuyết Nhi trên mặt cười đã là bao phủ lên một tầng sương lạnh. Liên tiếp lục đạo ám kim sắc quang mang trước sau tại trên người nàng sáng lên. Tại ngưng hình hộ thể thần quang thấp thoáng, huyễn lệ Hảo Mưu vô cực sáo trang đã muốn xuất hiện ở trên người nàng. Thượng quan Tuyết Nhi đã muốn có Hảo Mưu vô cực sáo trang theo thứ tự là song trưởng giáp lót vai, hung khải, hổ eo, chiến quần, đùi phải khải giáp. Này đó Hảo Mưu vô cực sáo trang cùng mặt khác truyền kỳ sáo trang đồng dạng. Đang không có tề tựu phía trước, như trước hiện ra vi màu vàng lợt. Nhưng mặt trên hoa văn lại là Chu Duy Thanh gặp qua truyền kỳ sáo trang trung xinh đẹp nhất nhất kiện. Hảo Mưu vô cực sáo trang hoa văn là xinh đẹp vân long văn. Từ vô phiêu miêu, tại giáp trụ ở mặt ngoài, mấy cách bên kia vân long văn hoa giống như đang sống. Giống như là có một cái vân long vòng quanh thân thể mềm mại của nàng xoay quanh một loại. Chương 184 Hảo Mưu vô cực chung. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Theo thường lệ thì có thể hôm nay hoặc mai còn bùng nổ. Hảo Mưu vô cực sáo trang huyến lệ là trọng yếu hơn địa phương ở chỗ phức tạp. Hai vai của nàng khải thế nhưng đều có 6 tầng số lượng. Theo hơi nhích lên đến cuối cùng một tầng kề sát tuyệt bút. Tại khẽ động ở giữa, tản ra kỳ dị hơi thở. Ngực miếng hộ tâm vị trí là một khối khổng lồ bảo thạch. Này khối bảo thạch lúc này mặc dù cũng hiện ra vi màu vàng lợt, nhưng bên trong lại giống như là có thêm từng tầng một mây mù ánh sáng một loại không ngừng di động lóng lánh. Song trưởng áo giáp theo giáp lót vai thượng vẫn kéo dài tới ngón tay. Tương thượng quan Tuyết Nhi trên cánh tay đường nét hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Không hề nghi ngờ, nàng hai bên giáp lót vai cùng bảo vệ tay là nhất thể. Cũng chỉ là chỉ chiếm theo một cái lồng hóa trang lắp ráp vị trí. Toàn bộ thất kiện tất cả đều là truyền kỳ sáo trang. Mặc vào này thân bộ đồ thượng quan Tuyết Nhi cấp Chu Duy Thanh cảm giác thậm chí so cổ anh băng còn muốn nguy hiểm. Lúc này đây thượng quan Tuyết Nhi không có truy kích Chu Duy Thanh, ngược lại là phiêu nhiên rơi xuống đất, nhắm hai mắt lại. Ngay tại nàng hai tròng mắt khép kín trong nháy mắt, một luồng vô cùng sắc bén mạnh mẽ lực áp bách, lệnh Chu Duy Thanh theo bản năng lui về phía sau từng bước. Phải biết rằng, bây giờ Chu Duy Thanh có thể đi xuất phát từ Long Hổ biến trạng thái xuống. Tại loại trạng thái này hạ thế nhưng lại bị bước lui một bước. Có thể nghĩ hắn thừa nhận áp lực có kinh khủng bực nào. Cho dù là tại đối mặt thiên vương cấp thiên thú thời điểm, đều không có loại tình huống này xuất hiện a. Thượng quan Tuyết Nhi gây cho Chu Duy Thanh áp lực hiển nhiên không phải xuất phát từ huyết mạch, mà là đào đến từ năng lượng hơi thở. Giờ này khắc này, đứng ở nơi đó thượng quan Tuyết Nhi, cấp Chu Duy Thanh cảm giác giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ mà nàng sở mang đến áp lực. Đúng là chuôi này lợi kiếm thượng có được kiếm ý. Chu Duy Thanh nhìn thấy qua cường giả số lượng cũng là tương đương không ít, hắn đang nháy mắt liền đoán được. Thượng quan Tuyết Nhi tại kiếm pháp thượng nhất định có cực kỳ độc đáo địa phương. Giống như là thượng quan Phỉ Nhi năng lực cận chiến đồng dạng. Thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Tuyết Nhi so sánh với, mặc dù nguy hiểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà thượng quan Tuyết Nhi gây cho Chu Duy Thanh cảm giác lại là lôi đình vạn quân. Một khi nàng phát động công kích uy lực chi khủng bố, cũng không thượng quan Phỉ Nhi có khả năng so sánh với. Ai nói cổ anh Thủy là trẻ tuổi một thế hệ đệ nhất cường giả. Làm hắn chống lại mặt vào Hảo Mưu vô cực sáo trang thượng quan Tuyết Nhi thử xem. Thất châu tu vi thượng quan Tuyết Nhi có lẽ còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng nhân ra sau lưng có Hảo Mưu cung A. Một khi thượng quan Tuyết Nhi tu vi lần tiếp theo tăng lên đến bát châu cảnh giới, có được thứ 8 kiện Hảo Mưu vô cực sáo trang, ít nhất hoàn thành xong chân toàn bộ giáp trụ sau, Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định cổ anh băng quyết không có thể nào là thượng quan Tuyết Nhi đối thủ. Ở phía sau, Chu Duy Thanh đột nhiên nhớ tới lúc trước thượng quan Tuyết Nhi từng có nói qua, muốn thú muội muội nàng nhất định phải trước nàng cửa ải này mới được. Mạnh mẽ đè cho bằng sơ đầu kia phân áy náy. Bất kể thế nào nói, Chu Duy Thanh cũng tính toán trước tiên lĩnh giáo một chút này Hảo Mưu vô cực sáo trang cùng thượng quan Tuyết Nhi lợi hại nói sau. Đối với Thiên Châu Sư mà nói, có thể có một đối thủ cường đại cũng không phải chuyện xấu. Lấy Chu Duy Thanh kinh nghiệm tu luyện, Thiên Châu Sư tu vi tăng lên, thường thường là ở đối mặt áp lực thật lớn dưới tình huống mới có thể tốt hơn kích phát ra bản thân tiềm lực. Tựa như hắn lần này Tuyết Thần Sơn hành trình, đi thời điểm hắn là vừa mới đột phá đến Lục Châu cảnh giới. Nhưng khi hắn tại Tuyết Thần Sơn thừa nhận rồi liên tiếp áp lực thật lớn, thậm chí tại tử vong uy hiếp hạ dãy rua sau khi đi ra, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được bản thân đối lục tuyệt thần mang trận nắm giữ, đối thiên lực tu luyện tăng lên, đều cùng trước kia so sánh với có không nhỏ tăng lên. Nhất là đối thiên hư lực giải thích, phải là dựa theo tình huống bình thường, chỉ sợ nửa năm cũng vi tất có hiện tại giải thích khắc sâu. Đây là áp lực mang tới tốt lắm. Thượng quan Tuyết Nhi hai mắt nhắm lại khoảnh khắc đó, liền đã hoàn toàn đem Chu Duy Thanh trở thành địch nhân của nàng. Để mạng sống cũng vì phần này áp lực, Chu Duy Thanh phải đả khởi toàn bộ tinh thần đến ứng đối mới. Ngươi sáu miếng ý châu tại Chu Duy Thanh dưới chân tổ hợp thành lục mang tinh. Giờ này khắc này, tại chung quanh thân thể của hắn, sáu loại hệ thiên lực có thứ tự lẩn quẩn. phóng xuất ra lục tuyệt thần mang trận Chu Duy Thanh. Lập tức liền có loại có thể điều khiển hết thảy cảm giác. Tại Tuyết Thần Sơn thượng thời điểm, kỳ thật hắn là không có hoàn toàn thi triển ra lục tuyệt thần mang trận. Đối mặt sư vương Cổ Tư Đặc, hắn hơn nữa là lợi dụng phán đoán của mình, thiết kế lấy có tâm tính vô tâm. Lúc này mới vừa mới xây công, mà lúc này đối mặt thượng quan Tuyết Nhi, áp lực của hắn thậm chí so với đối mặt Cổ Tư Chỉ còn muốn lớn hơn. Dù sao Cổ Tư Đặc lúc ấy cũng là bị áp chế tu vi, sư vương lại không thể sử dụng ngưng hình trang bị, có thể nào cùng trước mắt thượng quan Tuyết Nhi so sánh với đâu. Sau lưng hai cánh chậm rãi mở ra. Nếu có người ở trong này, nhất định có thể cảm nhận được trong không khí dày đặc các loại hệ thiên địa nguyên lực đang điên cuồng hướng tới Chu Duy Thanh thể áp nổi ngưng tụ mà đi. Ở phương diện này, hắn thậm chí đã siêu việt thượng quan Tuyết Nhi. Bằng vào lục tuyệt thần mang trận, hơn nữa bản thân long hổ biến thành hai cánh, cho đến bất tử thần công thâm ảo. Cho dù là Mạc Hảo Miêu vô cực sáo trang thượng quan Tuyết Nhi, đang hút thu thiên địa nguyên lực cho mình dùng phương diện này cũng là so ra kém Chu Duy Thanh. Nhưng là thượng quan Tuyết Nhi thiên lực tăng lên tốc độ mặc dù không nhanh, chính là trên người nàng sở ngưng tổ kia cổ kiếm ý lại đang điên cuồng tăng lên. Tuyết bạch sắc Hảo Miêu vô cực kiếm cũng là trở nên càng ngày càng sáng. Tại Chu Duy Thanh trong mắt, giống như đã không có thượng quan Tuyết Nhi, cũng chỉ có một kiếm kia tồn tại. Hai người cứ như vậy lẫn nhau rằng co. Thượng quan Tuyết Nhi nguyên bản hỗn độn quần áo lúc này đã bị Hảo Miêu vô cực sáo trang hoàn toàn che lại. Duy có chân trái không có áo giáp bao phủ. Bất quá, cuối cùng quần không có bị Chu Duy Thanh thật sự cởi. Châu Duy Trách theo bản năng liếc một cái thượng quan Tuyết Nhi chân trái. Hồi tưởng lại phía trước nàng kia nhắn nhủi non mềm da thịt, trong lòng nhất thời rung động. Cũng ngay trong nháy mắt này, thượng quan Tuyết Nhi động. Thượng quan Tuyết Nhi khí cơ là hoàn toàn tập trung tại Chu Duy Thanh trên người. Nàng dùng là mặc dù là kiếm pháp, nhưng đi lại cũng không phải linh hoạt lộ tuyến, mà là đại khí khí thế bàng bạc lộ tuyến. Chu Duy Thanh cảm xúc dao động hoàn toàn đều đang tại kiếm của nàng ý cảm giác bên trong. Bên này Chu Duy Thanh cảm xúc hơi chút vừa xuất hiện dao động, nàng lập tức có sở cảm ứng, công kích cũng tự nhiên mà đến. Nhân kiếm hợp nhất, sợi tơ vậy tuyết bạch sắc kiếm quang điên cuồng dâng tràn mà ra. Chu Duy Thanh vào giờ khắc này có thể nhìn qua, dĩ nhiên cũng làm chỉ có một chút tuyết bạch sắc quang mang mà thôi. Thượng quan Tuyết Nhi kiếm ý vẫn tập trung tại Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh đối quan sát của nàng như thế nào lại thiểu đâu. Ngay tại thượng quan Tuyết Nhi phát động trong nháy mắt, Chu Duy Thanh cũng đã phát hiện nàng kiếm pháp chung một ít ảo diệu. Nhưng này đó phát hiện chẳng những không có làm cho Chu Duy Thanh cảm thấy thoải mái, ngược lại là càng thêm khiếp sợ. Thượng quan Tuyết Nhi hung khải thượng kia khổng lồ bảo thạch miếng hộ tâm chung quanh, có 12 cái tứ sánh. Lúc này, trong đó 7 tứ trong máng, đúng là được khảm thượng quan Tuyết Nhi 7 khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu. Theo thượng quan Phỉ Nhi nơi đó, Chu Duy Thanh được đến quá quan vu thượng quan Tuyết Nhi thực lực một ít tin tức. Dù sao, hắn sớm muộn gì cũng là muốn khiêu chiến thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi ý châu chính là 4 loại hệ, theo thứ tự là thủy, hỏa, thổ, gió. Mặc dù không có Chu Duy Thanh cùng Lục Tuyệt Đế Quân như vậy, sáu loại ý châu hệ biến thái như vậy, nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài. Thậm chí so Thượng Quan Thiên Sĩ còn nhiều hơn một loại hệ. Lúc này, nàng kia bảy khỏa ý châu được khảm tại chỗ ngực kia khổng lồ bảo thạch chung quanh. Cư nhiên bỏ quên hết thảy ý châu thác ấm kỹ năng, hoặc là nói Thượng Quan Tuyết Nhi theo tu luyện ngày đó trở đi, vốn không có thác ấm qua bất kỳ kỹ năng. Nàng tất cả tu luyện tất cả đều ở trong tay Hảo Mưu Vô Cực trên thân kiếm. Đây là một loại cực hạn tu luyện, theo đuổi liền chỉ có kiếm đạo. Tu luyện như thế phương thức là Thượng Quan Tuyết Nhi bản thân lục lọi ra tới. Trong lúc nàng tại Thiên Châu sau khi thức tỉnh, có được thuộc về mình để nhất kiện ngưng hình trang bị Hảo Mưu Vô Cực kiếm sau, liền làm ra như vậy tính toán. Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên đệ đã từng khuyên bảo qua Thượng Quan Tuyết Nhi, làm cho nàng buông tha cho tu luyện như thế phương thức. Dù sao Thiên Châu sư không thắc ấm ý châu kỹ năng, này hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nhi lại là chấp nhất làm ra quyết định của chính mình. Tuổi còn nhỏ, nàng chỉ nói là bản thân tạm thời không thác ấm kỹ năng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Thượng Quan đùa giỡn Nhi tu vi càng ngày càng mạnh. Nàng tại 10 tuổi năm ấy cũng đã học hết Hảo Mưu Cung ghi lại tất cả thượng thừa kiếm pháp, một thân một mình lĩnh ngộ kiếm đạo. Sau mấy năm, kiếm của nàng ý càng ngày càng mạnh. Chờ đến tu vi của nàng tăng lên tới lục châu cảnh giới, lại tiếp tục sẽ không ai khuyên bảo nàng buông tha cho tu luyện như thế phương thức. Bởi vì lục châu cảnh giới tu vi Thượng Quan Tuyết Nhi, kiếm pháp của nàng đã muốn đánh tới lệnh Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để cũng hơi khiếp sợ trình độ. Không cần bất kỳ thác ấm kỹ năng, trong lòng hắn liền chỉ có kiếm ý. Kiếm tâm thông minh, lấy kiếm ý sách hết thảy kỹ năng. Đây là Thượng Quan Tuyết Nhi phương thức tu luyện. Của nàng tất cả ý châu đều được khảm tại ngực kia thật lớn bảo thạch chung quanh. Cũng không phải phát huy Hảo Mưu Vô Cực sáo trang mang vào kỹ năng, mà chỉ là đơn thuần ở nơi đó vì nàng ngưng tụ cường đại hơn thiên địa nguyên lực, hoàn toàn hóa nhập trong kiếm. Để kiếm pháp, nàng thậm chí cả này thần chi bộ đồ bị thêm vào kỹ năng đều bỏ quên. Có thể nghĩ, nàng đối kiếm có bao nhiêu chấp nhất. Cho dù là một gã bình thường Thiên Châu sư đang tiến hành cực hạn lúc tu luyện, tại phương diện nào đó cũng có thể sinh ra tương đương thực lực cường đại. Huống chi là có được như thế thiên phú cùng Hảo Mưu Vô Cực sáo trang Thượng Quan Tuyết Nhi, cùng Chu Duy Thanh năng lực phần đông cùng pha tạp vừa lúc trái ngược. Thượng Quan Tuyết Nhi năng lực liền chỉ có một, đó chính là kiếm. Giờ này khắc này đương Thượng Quan Tuyết Nhi nhân kiếm hợp nhất, chỉ thẳng Chu Duy Thanh trong nháy mắt đó. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy bản thân lục tuyệt thần mang trận vận chuyển đều trở nên trễ sắp vài phần. Kia một điểm bạch quang dường như là nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Dày đặc kiếm ý không có nửa phần khuyết tán, hoàn toàn ngưng tụ vu một ít điểm phía trên. Chu Duy Thanh sắc mặt thay đổi. Thượng Quan Tuyết Nhi cường đại, xa xa vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Kiếm pháp kia chi khủng bố, cho dù là ba cái Thượng Quan Phỉ Nhi chung vào một chỗ cũng hoàn toàn không pháp cùng nàng so sánh với a. Hận Địa Vu Hoàn sáo trang bộ đồ đồng thời phóng thích. Năm đạo ám kim sắc quang mang hóa thành tầng năm cái chắn, che ở Chu Duy Thanh trước người. theo đạo lý mà nói, Thượng Quan Tuyết Nhi thiên lực đối Chu Duy Thanh không có tuyệt đối ưu thế. Công kích của nàng là không nên phá vỡ ngưng hình hộ thể thần quang. Chương 184 Hảo Mưu Vô Cực Hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Nhưng là, tại kia một chút tuyết trắng kiếm dưới ánh sáng, Chu Duy Thanh hộ thể ngưng hình hộ thể thần quang lại liền như vậy bị phá hết. Chu Duy Thanh kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Tại như vậy bất lợi cuộc diện, tay phải hắn trung khúc truy nhất vượt qua. Một tầng dày đặc lam sắc quang mang nháy mắt bùng nổ. Một tiếng ầm vang nổ. Một ít điểm tuyết bạch sắc ánh sáng mới bắn ngược mà ra. Dần hiện ra Thượng Quan Tuyết Nhi thân hình. Mà Chu Duy Thanh lại là liên tiếp rút lui 6 bước. Mới đứng vững thân hình. Chỉ là một kiếm. Thượng Quan Tuyết Nhi không chỉ là phá hết tầng 5 ngưng hình hộ thể thần quang. Càng là ầm lui Chu Duy Thanh. Với lại, nàng kia mãnh liệt kiếm ý càng là lệnh Chu Duy Thanh toàn thân đều có loại cứng ngắc cảm giác. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nhi như trước mấp máy 2 mắt. Mà Chu Duy Thanh song tử đại lực thần chùy cũng đã không chút lựa chọn ở phía sau lui trung động. Lục tuyệt thần mang trận hào quang hào phóng. Một viên tiếp nối một viên màu lam quang cầu theo song tử đại lực thần chùy phía trên bay lả tả mà ra. Ùn ùn kéo đến loại hướng tới Thượng Quan Tuyết Nhi bao phủ mà đi. Đây là lục tuyệt thần mang trận ưu thế nơi đó. Thiên lực gần như là vô cùng tận. Chu Duy Thanh đang không ngừng trong tu luyện. Tương bản thân sử dụng lục tuyệt thần mang trận dưới tình huống chủ công hệ lựa chọn lôi. Tại tất cả của hắn bộ 6 loại hệ ở bên trong. Lôi thuộc tính cũng không phải cường đại nhất. Nhưng là không hề nghi ngờ. Lôi thuộc tính lại là sức bật cực mạnh. Với lại tiêu hao thiên lực là tương đối giác tiểu. Chu Duy Thanh theo đuổi là ngay cả tục không ngừng, vô cùng tận đả kích. Thay đổi mặt khác hệ hiển nhiên là không đạt được loại yêu cầu này. Sở dĩ hắn cuối cùng lựa chọn lôi. Với lại ngàn vạn không nên quên, hắn lục tuyệt thần mang trận là có thể dung hợp hệ. Lấy Chu Duy Thanh bây giờ thiên lực tu vi. Muốn giống như lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai như vậy sử dụng lục hệ dung hợp còn làm không được. Nhưng dung hợp số ít 2,3 loại vẫn là có thể. Ít nhất mấy trăm khỏa lôi châu bay ra. Tại Chu Duy Thanh chính xác khống chế. Hoàn toàn bao phủ ở Thượng Quan Tuyết Nhi toàn bộ có thể né tránh cùng lui về phía sau góc độ. Mấp máy 2 mắt Thượng Quan Tuyết Nhi trong tay Hảo Mưu Vô Cực kiếm tải hơi hơi rung động. Phần này rung động tự nhiên đến từ khúc truy oanh kích. Kiếm pháp hơn nữa kiếm ý. Hảo Mưu Vô Cực kiếm bộc phát ra uy lực cố nhiên cực kỳ khủng bố. Nhưng Chu Duy Thanh toàn thân hận địa vô hoàn 6 trang bộ đồ phủ ra lực lượng cũng không phải giả dối. Thêm nữa hắn bản thân long hổ biến lực lượng tăng phúc. Hảo Mưu Vô Cực kiếm tại Thượng Quan Tuyết Nhi toàn lực làm hạ cũng không có khả năng lại tiếp tục phương diện này cùng hắn so đấu. Phía trước Chu Duy Thanh sở lui về phía sau 6 bước. Không phải bởi vì Hảo Mưu Vô Cực kiếm uy lực, mà là bởi vì kiếm kia thượng sở phụ ra kiếm ý rồi sau đó lui. Nếu như không lùi, hắn lập tức cũng sẽ bị kiếm ý gây thương tích. Mấp máy 2 tròng mắt Thượng Quan Tuyết Nhi thần tình trên mặt không chút nào biến hóa. Giống như chung quanh kia mấy trăm khỏa lôi châu căn bản không phải là nhằm vào nàng mà đến. Hảo Mưu Vô Cực kiếm vừa lúc đó động. lúc trước kia chưa từng có từ trước đến nay nhân kiếm hợp nhất biến thành lúc này kéo dài mưa phùn. Chu Duy Thanh có thể nhìn qua chính là vô số mảnh khảnh màu trắng mưa bụi theo trong tay nàng nở rộ mà ra. Mỗi một kiếm đều vừa lúc điểm tại một viên lôi châu phía trên. Cơ hồ chỉ là thượng quan Tuyết Nhi tựa như nhảy múa một cái xoay người. Tại nàng chung quanh thân thể lôi châu đất là đảo qua quét sạch. Thế nhưng không có một quả lôi châu nổ mạnh. Muốn làm cho lôi châu không nổ mạnh, cũng không phải không thể làm đến. Chỉ cần có thể vừa lúc đâm trúng lôi châu điểm trung tâm, phá hư lôi châu nội hạch, hơn nữa đánh sơ xác bên trong lôi nguyên tố, là có thể làm cho lôi châu uy lực không cách nào phóng thích. Chính là kia mấy trăm khỏa lôi châu hết tất cả đều là tại Chu Duy Thanh trong khống chế. Với lại cũng không phải một viên a, lại là tại trong chốc lát bị thượng quan Tuyết Nhi liền như vậy dễ dàng giải quyết. Này là như thế nào kiếm pháp a? Đừng nói là gặp qua, cho dù là nghe Chu Duy Thanh đều chưa từng nghe qua. Giờ này khắc này, tại thượng quan Tuyết Nhi chung quanh thân thể tràn ngập một tầng lam sắc quang màu. Đó là lôi châu bị xé ra sau sở sản sinh ra khổng lồ lôi thuộc tính thiên địa nguyên lực. Cũng có thể nói là lôi nguyên tố. Thượng quan Tuyết Nhi kiếm pháp tổng cộng thể hiện hai lần. Lần đầu tiên là không chút nào hoa lệ nhất thứ. Phong cách cổ xưa chung mang theo ngưng trọng cùng minh mông. Mà kiếm thứ hai chính là vô vàn nhắn nhụi. Gần là lưỡng kiếm. Tự lĩnh luôn luôn tự xưng là cùng cấp bậc vô địch Chu Duy Thanh áo lót mồ hôi lạnh ướt ra. Trong lòng hắn lúc này duy nhất ý niệm chính là bản thân thế nhưng thành công tiết độc như vậy một vị mỹ nữ. Đây là vận khí sao? Thượng quan Tuyết Nhi động tác hiển nhiên sẽ không bởi vì Chu Duy Thanh biến hóa trong lòng mà đã bị ảnh hưởng gì. Hạo Mưu vô cực kiếm thuận thế trên không trung một vòng nhất dẫn. Trên thân kiếm bạch quang đại phóng. Giống như kia Hạo Mưu vô cực trên thân kiếm đột nhiên có vô tận hấp lực một loại. Trong không khí nồng đậm lôi thuộc tính nguyên tố dĩ nhiên cũng liền như vậy bị một kiếm này lôi kéo. Hấp thụ mà đi. Thân kiếm nháy mắt liền biến thành lam tử sắc. Thượng bước. Đâm về phía trước. Hết thảy tất cả tại trong tay nàng thi triển đi ra đều là cường hãn như vậy. Nếu để cho Chu Duy Thanh để hình dung một kiếm này lời nói. Hắn sẽ nói đơn giản hoa lệ. Đúng vậy, chính là đơn giản hoa lệ. Với lại không thể né tránh. Một kiếm này không chỉ là có kiếm ý, lại còn Chu Duy Thanh vừa mới bản thân phóng xuất ra lôi nguyên tố. Đường lớn tới giản. Đây là thượng quan Tuyết Nhi kiếm pháp thượng chân lý. Nàng không có bất kỳ thác ấm kỹ năng. Đầy đủ mọi thứ đều ở đây một thanh trên thân kiếm. Nàng cũng có được dùng cái này kiếm phá giải vạn pháp kiếm thuật. Chu Duy Thanh không có biện pháp khác. Hắn có thể làm. Chính là vung lên trong tay khốc truy. Tiếp tục chặn thượng quan Tuyết Nhi công kích. Ầm vang. Giống như cửu thiên thần lôi ngang nhiên nổ bung một loại, Chu Duy Thanh thân thể nháy mắt bị tạc phi nhi xuất. Thượng quan Tuyết Nhi thân thể cũng đồng dạng sau bay, trong tay Hạo Mưu vô cực kiếm tiếp tục rung động. Cũng không phải nàng không nghĩ truy kích, mà là không cách nào truy kích. Song tử đại lực thần chùy thượng mang vào lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Nàng có thể sử dụng kiếm ý cùng lôi nguyên tố lực nổ mạnh đánh bay Chu Duy Thanh. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải truy thượng cự lực. Long hổ biến thành lực phòng ngự quả thật biến thái. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chu Duy Thanh Nhân mặc dù bị đánh bay, lại là hào phát vô thương. Giống như Thượng Quan Tuyết Nhi đối thủ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bởi vậy, giống như là Sư Vương Cổ Tư Đạt đối mặt hắn thời điểm đồng dạng, cực kỳ không thích ứng, không có lại tiếp tục thi triển bất kỳ kỹ năng. Chu Duy Thanh triển khai xong chùy trong tay, thở sâu, tận khả năng phao lại trong nội tâm hết thảy tạp niệm, làm cho mình yên tĩnh. Thượng Quan Tuyết Nhi cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự phán. Duy có tính hạ tâm lai, có lẽ mới có một tia cơ hội thắng. Mũi chân trên bề mặt khẽ nhẹ một chút, Thượng Quan Tuyết Nhi thân thể mềm mại cũng đã tiếp tục bay lên. Đúng vậy, chính là phi. Đương thân thể của hắn vọt lên trên không trung thì hai bên giáp lót vai hơn nhiều tầng nếp uốn dĩ nhiên cũng liền như vậy mở rộng ra đến. Không phải Chu Duy Thanh Long Hổ biến sau cái loại này có thể trực tiếp phát phi hành hai cánh, mà là hóa thành có thể trên không trung tự do lướt đi cánh gấp khúc. Thân thể mềm mại như điện, trường kiếm trong tay đã muốn hóa thành trăm ngàn điểm hào quang, xuống phía dưới phương Chu Duy Thanh rơi xuống. Hiển nhiên, Thượng Quan Tuyết Nhi cũng đã phát hiện, ngay mặt liều mạng là chiếm không đến tiện nghi. Song tử đại lực thần chùy bị thêm vào lực lượng đủ để san bằng hai người thiên lực chinh lịch, thậm chí có thể khắc chế nàng một bộ phận kiếm ý. Bởi vậy, nàng lập tức sửa liều mạng vi kỹ xảo, muốn bằng tá bản thân kia thần hồ kỳ kỹ loại kiếm pháp đến chiến thắng. So kỹ xảo, cho dù là mười Chu Duy Thanh cũng so ra kém một cái Thượng Quan Tuyết Nhi. A, hắn song chùy lực lượng khủng bố, nhưng tốc độ cùng linh hoạt làm sao có thể cùng trường kiếm so sánh với. Nhưng là Chu Duy Thanh có Chu Duy Thanh ưu thế, mà bản thân hắn lại là một cực kỳ an hiểu tương bản thân ưu thế phát huy được nhân. Cùng phía trước giống nhau như đúc mấy trăm khỏa lôi châu tiếp tục theo Chu Duy Thanh song chùy rơi trung tung. Giống như Chu Duy Thanh như vậy, như thế xa xỉ sử dụng thiên lực, đối với cùng cấp bậc thiên châu sư đến bảo hoàn toàn là bất khả tư nghị. Nhưng đối với Chu Duy Thanh mà nói, lại cũng không là vấn đề lớn. Bằng vào Long Hổ biến thành hai cánh hơn nữa lục tuyệt thần mang trận điên cuồng hấp thu, có lẽ trong nháy mắt này không đủ để bổ toàn bộ Chu Duy Thanh tiêu hao thiên lực. Nhưng hắn khôi phục là liên tục, thu phát lại không phải không ngừng. Bởi vậy, Chu Duy Thanh ít cần phải lo lắng cho mình tiêu hao quá lớn. Nhất là hắn tuyển chọn chính là lôi thuộc tính, mà không phải tiêu hao lớn hơn nữa hắc ám, không gian, thời gian cùng tà áp, cũng là xuất phát từ khôi phục lo lắng.